Sẵn dịp gặp bạn bè, tôi cứ hỏi và ghi ngay những chi tiết, bắt chước thói quen của cụ Vương Hồng Sển về tiếng nói. Theo sách Quảng Bình, Di tích và Thắng cảnh, phía Hạc Hải có đặc sản là cây cói, với lời ghi chú ở địa phương gọi là cây lát. Đọc tiếp, thấy đây là lát dịch chiếu. Té ra, tiếng lát đã xuất hiện ở vùng Quảng Bình, nào phải là tiếng địa phương của phía Nam. Bánh tét ở Nam Bộ gói tròn và dài, hỏi thì ngoài này cũng gọi hoặc bánh tét hoặc bánh đòn, trong Nam gọi một đòn bánh tét. Vùng Hạc Hải nhiều lát này nằm trong vị trí phong thủy phần mộ Nguyễn Hữu Cảnh. Hỏi Thượng An Mã, Hạ Đùng Đùng, một bộ lão bảo núi An Mã, yên con ngựa, còn Đùng Đùng này có lẽ là thứ cây tạp, cỏ dại, thêm vài tiếng nói địa phương. Rào là sông, rú là rừng, ngái là xa, xa ngái tức là xa lơ, xa lắc. Nguồn là rừng núi, sương là gánh, sương nước là công việc gánh nước, cươi là sân, sân phơi thóc, trẻ con ra ngoài cươi chơi. Con heo vẫn gọi là con heo, gọi xà bông như trong Nam chứ không xà phòng, không nghe tiếng rạch, lắm khi gọi là hói. Trong Nam, hói là vực thẳm, ăn luồn dưới bờ rạch, dễ sụp lở, thời xưa sấu thường ẩn núp trong hói. Đây là vùng chuyển tiếp giữa Bắc và Nam, nhiều nét giống như bên kia đèo ngang. Giọng nói của người Quảng Bình hơi khó nghe khi nói nhanh. Ở chừng 10 ngày, lần hồi quen giọng thấy ngọt ngào, thành thật. Mới lạ sao quen, vừa quen là tạm biệt bạn bè. Có bạn ghi giùm tôi một câu để làm quà. Rào rú ngái ngôi mô nỏ chỗ. Tức là sông núi xa xăm đâu chẳng thấy. Đi tham quan một thắng cảnh khá đa dạng là Lý Hòa, phía Bắc Đồng Hới, khoảng 23 km. Vùng bờ biển đều xinh đẹp, không cao nhưng hữu tình, mát mẻ, cây cỏ xanh tươi, nhà cửa sung túc, nhờ nghề đánh cá và nhờ một thắng cảnh xinh xắn. Được liệt hạng thắng cảnh cấp nhà nước gọi đá nhảy. Hàng trăm hòn đá trông bé bé và nhọn như từ chân núi chạy ra biển, gom lại một quần thể nhỏ, đá như có màu rực rỡ, không đóng rong rêu. Thanh niên tinh mắt và đầu gối còn cứng nên đến đây để thử gân cốt. Người lớn tuổi vẫn dễ trèo lên một tảng nhỏ khá cao, ngồi trơ vơ một cõi để ngắm biển xanh. Bầu trời tinh khiết, mặc dầu du khách khá đông, vài cây dù vải dương lên, chỗ ngồi cho những ai muốn uống cà phê hoặc rượu bia. Không ồn ào, nhìn nhau thân mật, cởi mở, chủ quán lịch thiệp, phục vụ khẩn trương mà khoan thai. Hải sản tươi, ngon ngọt. Trên núi, nhiều cây thông và cây dương liễu, thùy dương. Gần đấy, sông Lý Hòa nhiều tàu, thuyền đánh cá. Xưa kia, dân quen nghề đi biển, mua bán đường dài tận Nam Bộ. Linh mục Cadier đã nghiên cứu phong tục người Lý Hòa từ khi xẻ ván đến lúc thiết kế ra chiếc ghe đi biển, và chi tiết đã để lại dấu ấn tận Nam Bộ. Tha hồ mà thở vì trời đất chưa bị ô nhiễm, hút thuốc lá thì khói biến mất. Cát trắng, trời xanh, quá xa Sài Gòn, nhưng đã tới Đồng Hới thì nên đến Lý Hòa mà ngắm khu vực đá nhảy. Mỗi khối không cao lắm, mang hình thù riêng, những gai chông của cuộc đời để ta đùa giỡn, vì thấp và bé so với trời cao biển rộng. Sông Danh về phía Bắc đã gần kề, hồi hộp khi chuẩn bị chờ xem vì bấy lâu chỉ đọc qua tư liệu. Đến thình lình, quang cảnh tấp nập, xe đủ loại đậu chờ tại bến, gọi tắt Phà Danh. Sông khá rộng, chưa tìm tư liệu chính xác rộng bao nhiêu mét, nhưng đây là con sông của dân ta với nội tâm sâu lắng. Nước xanh đậm, sóng như dấy lên thường trực vì sông rộng, biển phải chăng gần kề. Đang bắt chiếc cầu to, kiên cố, việc thi công khẩn trương. Qua phà, bờ sông nhiều cây xanh và thấp. Đọc sách báo, và nhất là hồi năm 1945, nghe bản nhạc Hận Sông Danh của Lưu Hữu Phước nhắc nhở sự đoàn kết. Hồi chống Mỹ ở Sài Gòn, anh em trong khu về soạn tuồng cải lương, lấy chủ đề lớp sông Danh nhằm cổ động quan hệ bình thường Bắc Nam, thi hành Hiệp định Geneva, chuẩn bị tổng tuyển cử. Tuồng đang diễn, bỗng đối phương cho nổ lựu đạn, từ phía khán giả ném lên, sân khấu tối om, trẻ con chạy rối loạn. Nghệ sĩ Duy Lân, nếu tôi không lầm, là diễn viên đang ở trên sân khấu bị thương nặng, gãy chân, mang tật. Báo chí công khai đăng tin, không bình luận và giới cầm quyền không mở cuộc điều tra. Có người bảo sông Danh chứa đựng bao nhiêu tang tóc của dân tộc, con sông của oan hồn người Việt. Nhưng lịch sử là lịch sử, không thể đặt vấn đề nếu không có Trịnh Nguyễn phân tranh. Gẫm lại, bản thân sông Danh vô tội, người dân bình thường hai bên bờ ai mà không muốn sống yên vui để nuôi nấng con cái, cố gắng cho đời sống được cải thiện. Qua bên kia bờ, tôi đứng ngoảnh lại, lom khom tìm một cục đá nhỏ đem về Sài Gòn làm kỷ niệm cho chuyến đi xa, nhưng lại buồn buồn vì đá không có gì đặc sắc, không màu mè, không trơn láng để dằn giấy trên bàn. Lượm cục này lại bỏ, tìm cục khác. Dày lại, thấy đồng bào như mỉm cười, biết tôi là người ưa sưu tầm vẩn vơ mới đến con sông này lần đầu. Ô tô chạy về phía bắc một đổi, nghe giới thiệu chợ Ba Đồn, hiểu là ba đồn lũy thời Chúa Trịnh lập ra ở chiến tuyến sông Danh, không ghé được vì còn phải đi xa hơn. Đọc sách nghe nói ở đây có miếu thờ cá ông, có lẽ đây là ranh giới cuối cùng của giống cá ông, cá voi từ biển Nam Cực đầy băng giá siêu lạc lên biển nhiệt đới. Đến Cảnh Dương cũng không ghé được, dân làng từ xưa hiếu học, đời sống khá lên nhờ siêng năng nghề biển. Biển là nguồn lợi, là thế giới mở rộng, phải chăng nhờ yêu thích, muốn đi phiêu lưu theo chân trời của biển mà cuộc mở nước của ta được triển khai nhanh chóng. Hai tiếng Cảnh Dương gợi nhiều chuyện đối với người yêu thích việc khẩn hoang miền Nam. Buổi đầu, chú Nguyễn cho lập những trường biệt nạp mà tôi hiểu là dạng tập đoàn sản xuất, về sau giải thể cho tư nhân làm chủ. Trong đó có trường Cảnh Dương ở vùng Cần Giuộc, Cần Đước, nay tỉnh Long An. Cảnh Dương của Quảng Bình bấy giờ ở phía bắc sông Danh thuộc Chúa Trịnh. Ở Huế có làng Cảnh Dương, có lẽ Cảnh Dương ở tỉnh Long An là của Huế. Người từ Quảng Bình vào Huế, rồi từ Huế vào Nam Bộ, đến đất mới giữ lại dấu ấn từ quê cũ. Đèo Ngang thơ mộng, hiền lành, không gây ấn tượng hùng vĩ đến mức sợ hãi như đèo Hải Vân, cao khoảng 250 mét. Bước tới đèo Ngang bóng xế tà, đường đèo xe chạy êm ái, hỏi biển ở đâu thì được trả lời lên đỉnh đèo mới thấy. Đèo cắt ngang đất liền như góc thước thợ 90 độ so với dãy Trường Sơn, ranh giới ngày xưa giữa Việt và Chiêm Thành. Cây cỏ xanh tươi, chân đèo bên kia là Hà Tĩnh, rồi Nghệ An, Thanh Hóa. Mỹ đã oanh tạc đèo Ngang, nay thì Thanh Bình. Đứng ở đỉnh đèo mát rượi, sực nhớ đến trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với câu sấm: Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Chúa rồi vua nhà Nguyễn phải chăng đã dung thân đến khi Pháp đến là mất nước, chỉ còn ba vua bị khống chế? Khó cựa quậy, mặc dầu đầy tiết tháo như Hàm Nghi, Thành Thái, Duy Tân. Muốn dung thân thì lo phát triển dài theo bờ biển, đến nơi ấm áp thì nhiều hơn. Trạng trình đã gây niềm tin lớn cho dân ta, nhờ vậy mà lần hồi thêm đồng bằng sông Cửu Long, các hải đảo Vịnh Simla, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa thêm mỏ dầu khí dồi dào. Người Nam Bộ đi xa, khi gặp khó khăn thì vin vào cảm tính, lắm khi thần bí. Đâu phải bỗng nhiên mà đảo Cao Đài, ngay lúc thành hình hồi trước năm 1930, đã dùng cơ bút mời Trạng Trình về, rồi tôn thờ Trạng Trình như vị thánh của Việt Nam, chỉ thấp hơn Phật Thích Ca, Khổng Tử, Chúa Giê-xu mà thôi. Văn hào Victor Hugo cũng là thánh, ngài có thiên tài về văn chương, lại tham gia cơ bút lúc bị vua Pháp đày đến một hải đảo nhỏ phía Tây. Ngài ở biên giới tỉnh An Giang, kinh Vĩnh Tế, ở dãy Thất Sơn đầy huyền bí khi chưa thám sát kỹ. Tu sĩ Đoàn Minh Huyên đã đề cao thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương đời Tự Đức, một dạng Phật giáo cải cách, nhập thế, cổ suý tín đồ làm ruộng rẫy để khẩn hoang vùng đầy chướng khí, quy tụ dân để mong lật đổ nhà Nguyễn đang suy thoái. Các tín đồ trân trọng tuân theo lời dạy của Đoàn Minh Huyên, những lời dạy có vần điệu gọi sấm vãng, vãng là văn vần, và suy tôn người giỏi về sấm truyền, bậc thầy của Việt Nam là Trạng Trình. Thật ra, theo tôi thì Trạng Trình vận dụng kinh dịch trong lúc nhà Lê suy vong. Cụ Phan Bội Châu đã dạy công dịch và diễn giảng kinh dịch. Ở phần cuối, cụ ca ngợi hai người am tường kinh dịch ở nước ta là Trạng Trình và Đào Duy Từ. Ngày xưa lắm người đọc kinh dịch theo kiểu ghi chép giáo điều, ngồi uống rượu trong tháp ngà, nhưng Nguyễn Bỉnh Khiêm nhập cuộc trong bối cảnh phức tạp đời nhà Mạc, nắm rõ sự diễn biến nào vua Lê, Chúa Trịnh để vận dụng khuyên Nguyễn Hoàng vượt đèo Ngang. Trạng Trình dự kiến sự phát triển tất yếu của dân tộc dĩ nhiên sẽ xảy ra nội chiến giữa dòng họ. Đào Duy Từ tuy không thuộc hàng khoa bảng, con nhà hát bội, nhưng am tường thế sự với tầm nhìn chiến lược. Vào phía bên kia đèo Ngang, ông đã quan sát địa hình địa vật, tìm hiểu nhân tâm, lần hồi dừng chân ở nơi xa tích tận Bình Định, tìm cách tự giới thiệu với khám lý Trần Đức Hòa, quan to của nhà Lê, được chúa sải trọng dụng vì đã theo chúa Nguyễn ngay từ buổi đầu. Được giới thiệu với chúa sải, Đào Duy Từ tự khẳng định tư thế của mình. Qua cuộc tiếp kiến đầu tiên, không chào khi chúa sải xuất hiện với kiểu quần áo không đúng nghi thức. Quả Đào Duy Từ đã nắm được lượng thông tin đầy đủ trước khi dấn thân. Nhớ đến La Sơn phu tử đáng kính, tu đạo tiên mà vẫn theo sát tình hình, không theo phe nào. Nhưng khi Nguyễn Huệ tiến ra đánh Tôn Sĩ Nghị, thì cụ đứng hẳn về phía Nguyễn Huệ. Vấn đề dân tộc được đặt trên tất cả. Về sau, La Sơn phu tử giúp nhiều sáng kiến cho Nguyễn Huệ về mặt văn hóa. Đèo Ngang cũng như lũy Đào Duy Từ, núi Đâu Mâu, sông Nhật Lệ mang đậm đà dấu ấn của bước đầu thời mở nước đầy gian truân. Lom khom dưới núi Tiều Vài Chú. Ngày nay không còn Tiều Vài Chú, Đèo Ngang tấp nập xe cộ ra Bắc vào Nam. Nhìn lên phía Hà Tĩnh có lẽ giáp với huyện Kỳ Anh, lúa xanh rì, nhà cửa sung túc. Đèo Ngang khá êm ái, uốn lượn nhưng không nguy hiểm như những đèo khác từ Nam ra đây. Mây cứ bay, gió cứ thổi. Cô Trần Thị Lý, cán bộ nghiệp vụ của Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Bình, như nôn nóng muốn hướng dẫn chúng tôi đến xem cửa ải Hoành Sơn Quan. Không ở sát quốc lộ nên phải đi rẽ một đổi theo con đường trải đá ít sử dụng. Đây là cửa ải xây từ năm Minh Mạng thứ 14, 1833, trông kiên cố, toàn bằng đá, như cái cổng to, khoảng giữa mở một cửa nhỏ. Phải chăng là để bắt buộc mọi người ra Bắc vào Nam phải dừng để kiểm soát? Thời xưa chỉ là xe ngựa, người gồng gánh hành lý, rồng rêu đậm đặc màu thời gian, thêm mưa nắng và gió lộng, cỏ dại mọc hai bên cửa. Trên nóc và bên vách ngoài của cửa ải, vài cây gừa, cây đề bám rễ vào đá, thân ngã nghiêng. Một cán bộ của Ban Quản lý Di tích tỉnh đi theo đoàn vội vã xuống chân đèo, báo là thử tìm di tích xưa mà sử đã ghi chép, đền thờ Liễu Hạnh Công Chúa. Anh len vào khu rừng chồi, trèo lên đá lởm chởm để xuống đèo thật gian nan. Lát sau, anh trở lên bảo là đường khó đi xuống, vả lại cây cỏ rậm rạp, biết đền bà chúa ở ngay vị trí nào, cần phải trở lại nhiều lần nữa. Đành trở lên để kịp về cùng chuyến xe. Cán bộ nghiệp vụ về quản lý di tích ở ngoài này có nhiều công việc phải làm, đâu như ở Sài Gòn, muốn làm việc cũng khó tìm di tích. Đường xá, nhà cửa đã chen lấp, cải tạo nhiều lần. Những người đến sau mãi bận rộn sinh kế trước mắt. Ngang cửa Hoành Sơn, một ngôi miếu thờ bà Liễu Hạnh, quá sơ sài với vật liệu tạm bợ, đề chữ quốc ngữ ghi là bà chúa. Bà Liễu Hạnh để lại dấu ấn sâu đậm trong dân gian và cả giới quý tộc. Có đọc vài tư liệu nghiên cứu cho rằng đạo xa xưa nhất của dân ta là đạo thờ bà, Tam Tòa Thánh Mẫu. Bà nhập vào tượng Chăm, tháp bà, được phong bà chúa Ngọc Diễn Phi. Đến Tây Ninh, xưa gọi núi Chơn bà Đen, đồng âm, gọi bà Đen, rồi về Châu Đốc, trở thành bà chúa xứ, do người miền Trung thờ để phò hộ dân khẩn hoang ở đồi núi. Tận chót mũi Cà Mau, tại những vàm rạch đổ ra sông Ông Đốc, luôn luôn có miễu thờ bà, khá nghiêm túc. Chẳng những bà phò hộ người lên núi tìm trầm, mà còn quan tâm đến thân phận kẻ đánh cá, phá rừng ở đầm lầy để trừ thú dữ, giúp tìm mật ong, đánh bắt cá tôm. Tận đảo Phú Quốc, thờ ngay ở cửa biển, cửa Dương, tại quận Lỵ, gọi Dình Cậu. Hai cậu là con bà, nhị vị công tử, sống bừa bãi, cậy uy thế của mẹ, tài và quý, hoặc tri. Nói trại ra cậu chài, cậu quý, ưa quấy rối các gánh hát bội, hát cải lương. Trong dân gian, hãy còn kiểu tranh vẽ hai công tử này mặc áo gấm, với nụ cười phàm tục, mỗi cậu ôm một con gà trống, đá gà kiểu cờ bạc phong lưu. Một số chung của việc thờ bà là điệu chầu văn, còn gọi bóng rỗi. Theo vần điệu lục bát, nhạc trỗi lên là kích thích lạc thú ở cõi tục, rồi đưa thính giả lên cõi tiên, nhất thiết phải kèm theo múa bông, những tiết mục xiếc linh động. Trở về, được viếng phần mộ ông Nguyễn Hàm Ninh. Tương truyền đã chăm chọc việc Tự Đức giết người anh Hồng Bảo qua mấy câu thơ về cái lưỡi. Lưỡi có trước, sau mới có răng, ấy thế mà răng lại cắn vào lưỡi. Phần mộ được trùng tu sạch sẽ, cổ kính, bối cảnh là khu rừng cây dẻ nguyên sinh hàng trăm hecta, chim kêu gió thổi, ngỡ như chốn hoang vắng trên Đà Lạt. Rời Đồng Hới, nhìn lại thánh đường Tam Tòa, chứng tích của thời cuộc, nhiều mảng vách loang lổ bom đạn Mỹ đã oanh tạc, nhưng còn đứng vững như chàng lực sĩ bị thương, gẫm lại khá khen cho người xây dựng. Nó đứng đó để nói lên một điều gì, hoặc chẳng nói lên điều gì cả, đối với mấy cháu học sinh trẻ măng đang đi xe đạp chậm rãi ngang qua. Cầu Quán Hầu bắc ngang sông Nhật Lệ khá rộng, nơi tạm nghỉ của xe trên quốc lộ. Chuyến đi ra về đêm, xe chạy ngang thấy đèn sáng choang. Hầu là loại sò hình dẹp, ăn khá ngon, ở kẹt đá. Sực nhớ ở Cà Mau, sông Gành Hào nước chảy xiết ra biển, chính tả trên bản đồ là hào, bãi bùn vẫn có con hào. Đến Quảng Trị, nhìn sông Bến Hải, chuyện về con sông này đã trôi qua hơn 20 năm. Sông nhỏ, gần biển với sóng gió, với tượng đài khiêm tốn dựng bờ phía bắc. Du khách quá đông, trang bị máy ảnh đủ kiểu, vẫn là người Âu. Họ thích thú chụp dòng sông, chân trời, người qua kẻ lại. Chiến tranh qua rồi, những số liệu về bao nhiêu tấn bom đạn, hàng rào điện tử, chất độc, vân vân, mãi 20 năm sau như còn nhắc đến. Người lớn tuổi, lứa trung niên, ắt nhăn mặt, ấn tượng về cuộc chiến tranh quái ác chưa phai mờ chăng? Đã qua rồi, nhưng chưa xóa mờ. Trang sử đã lật qua, nhưng con người vẫn là con người. Những tấn bom, những người chết lần lần chìm vào tiềm thức. Du khách nước ngoài nhìn người Việt, nhìn các cháu bé Việt Nam rồi mỉm cười. Nhớ hai câu thơ của Quách Tấn: lòng chan chứa biết bao cay đắng, tan sạch còn lưu chút ngọt ngào. Nhưng làm sao ngọt ngào như bánh kẹo được? Nghĩa trang Trường Sơn cách quốc lộ nghe nói không xa, nhưng không thể đi xa đà vì chủ đề của phim tư liệu mà tôi đi trong đoàn vẫn là theo chân Nguyễn Hữu Cảnh. Làm sao thăm viếng nghĩa trang ít nhất là thấy qua tận mắt. Vùng Quảng Bình, Quảng Trị với sông Danh, sông Bến Hải và phụ cận mãi là nghĩa trang lớn nhất của dân tộc. Cái vùng eo trên bản đồ Việt Nam sao mà quá tăng tốc. Thôi thì tạm quên, trở lại thực tế, cố gắng lo xây dựng đất nước, mỗi người góp vào phần khiêm tốn. Trời sẩm tối, phải đi nhanh đến Huế, kinh phí của đoàn đã tính toán khít khao. Đến Đông Hà, tấp nập lạ thường, phố xá dựng lên, hỏi thì biết đây là đầu mối xuất khẩu của một phần nước Lào ra biển. Muốn đi lướt qua cổ thành Quảng Trị nhưng trời tối, thời giờ không còn. Gần đến xứ Huế của ta ơi, thấy mát mẻ, ăn cơm xong, nằm nghỉ mệt. Lại đọc Ô Châu Cận Lục của tiến sĩ đời Mạc Dương Văn An, mô tả vùng Thuận Hóa và Quảng Nam đã sẵn nề nếp, cơ chế hành chính, quân sự, dân khẩn hoang đã làm ăn khá lâu. Ấy thế mà nơi này đã quen với thuần phong mỹ tục, nơi kia còn mang thói xấu. Hồi nhỏ học lớp 3, thầy giáo đã bắt buộc học những bài học thuộc lòng do các nhà giáo như Đỗ Quang Đẩu, nay có tên đường gần chợ Thái Bình, biên soạn. Một trong những bài gây ấn tượng cho tuổi thơ ấu của tôi là bài mô tả đường biển Cận Duyên, nhớ mang máng như vậy. Đường hải lộ từ Nam ra Bắc, khỏi Ba Ngòi sắp tới Quy Nhơn, chập trùng đồi nõng chập trùng, trong xa chợt thấy một hòn núi xanh, ngay giữa đỉnh hình dung lộ vẻ, tay ẵm bồng một trẻ hài nhi, ấy là hòn núi Vọng Phu. Kẻ vượt biển lại qua trong xứ khẩn cầu. Lại bà thổi gió nồm, chồng bà ở Quảng kéo buồm theo sau. Hồi nhỏ, trí nhớ còn trong trắng, ưa thích nhạc điệu ngọt ngào của tiếng Việt. Lớn lên lại thắc mắc, hòn Vọng Phu ở đèo Cả, núi đá bia, nơi Lê Thánh Tôn đã làm cột mốc. Khỏi Ba Ngòi, sắp tới Quy Nhơn, từ Nam đi ra Huế, đúng là hòn Vọng Phu, đá bia. Gió nồm từ phía nam thổi lên, làm sao người ở xứ Quảng có thể thuận buồm chạy ngược xuống núi Vọng Phu này được? Phải là gió bất mới thuận gió. Này đọc Ô Châu Cận Lục với chuyện nữ thần thai dương, thai không dấu sắc, của xứ Huế thì gió nồm mới có thể đưa thuyền từ xứ Quảng lên Huế. Tóm tắt như sau: ở xã Thai Dương, huyện Kim Trà gần Huế, có hai anh em ruột người Chăm, em gái sống với anh, nghèo nàn. Hôm ấy xảy ra bất hòa, người anh dùng dao mà chém trúng phía sau gáy của em gái. Anh hoảng sợ, trốn đi nước khác, làm ăn khá giả. Sau đó trở về quê cũ, gặp cô gái xinh đẹp, bèn cưới. Rồi hôm nọ tình cờ phát hiện vết thẹo. Vợ chồng đã ăn ở với nhau có thai. Vợ kể chuyện xưa, người chồng lo sợ nhưng im lặng, chia của cải cho vợ rồi lén trốn đi biệt tích. Vợ ngồi trên bãi cát ven biển, chết hóa ra cục đá. Người đánh cá nọ đêm nằm trên khối đá ấy mà ngủ, thấy qua giấc chiêm bao một người đàn bà đến can gián: cái bào thai trong bụng ta đó đừng xúc phạm. Anh đánh cá cầu thần phò hộ đánh cá trúng nhiều mẻ. Tiếng lành đồn xa, người địa phương lập đền thờ, lễ cúng tế vào mùa đông, dùng một thiếu nữ còn sống mà làm vật hy sinh. Về sau, dùng con bò thay cho thiếu nữ, khi tế có lễ giáng thần, hiểu là lên đồng, lên xác, gọi thần là bà Dương. Hàng năm, tháng 4, tháng 5 âm lịch thường xảy ra giông bão, tục truyền là gió để chờ đón ông chồng thuận buồm về quê cũ. Bà là thần gió, mô típ nói trên khá phổ biến, soạn giả là Dương Văn An ghi chú. Theo sách hội điển của Bộ Lễ thì vị thần ở đền Thai Dương là vợ người bản xứ. Vì chồng đi học xa, bà đi theo chồng rồi mất, hóa ra thần. Đại Nam Nhất Thống Chí hơn 300 năm sau còn ghi đền Thai Dương ở huyện Hương Trà, Huế. Do truyền thuyết, anh đánh cá nọ tên là Bố, ở cửa biển, hôm ấy đang mưa to gió lớn, bỗng dưng trời tạnh, thấy bên bờ biển có viên đá vóc dáng kỳ dị, bèn vỗ xoa rồi ngủ. Chợt nằm chiêm bao, thấy người đàn bà xinh đẹp hiện ra, xưng Thai Dương phu nhân, cảnh cáo người phàm không được khinh thường. Tên Bố cầu khẩn, nhờ vậy đánh được nhiều cá, dân làng dựng miếu nhỏ để thờ. Một lái buôn người Nhật Bản đi qua, thấy viên đá lạ, ngỡ rằng loại ngọc quý, nên lấy búa lớn mà bổ, đánh cắp một mảnh, chưa chi bị phạt, té ngã ra. Chúng khiêng đá xuống thuyền, trời không sóng gió mà thuyền đắm, chết cả bọn. Theo Đại Nam Nhất Thống Chí, Kinh Sư, thì hồi đầu bán triều, cầu gió thường được linh ứng, bèn sửa làm đền miếu, có lễ quốc tế. Thế là lạy bà thổi gió nồm như tạm ổn. Lúc ghé Huế, vừa bế mạc cuộc hội thảo khoa học 310 năm Phú Xuân, Huế, xưa hơn Sài Gòn 10 năm, lấy mốc năm 1687, dời từ Kim Long đến Phú Xuân, rồi Bác Vọng, rồi trở lại Phú Xuân. Đã in tập kỹ yếu để tham khảo, nhằm thông báo nội dung các đề tài tham luận. Chúa Nguyễn Phúc Chu được nhắc đến như thời ổn định và phát triển, giai đoạn Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam quả là đầy khí thế. Đất nước đang bước vào thời đại mới, tiến nhanh nhờ cảng biển và mức sản xuất phát đạt. Tơ lụa, quế, trầm hương, đường mía, gạo miền Trung khiến người nước ngoài đầu tư lập ra cảng Hội An. Nguyễn Hữu Cảnh khi vào Nha Trang và xứ Gia Định đã thấy bối cảnh ấy, lại còn Cù Lao Phố đang hồi hưng thịnh ở Biên Hòa, phía vịnh Simla, Mặc Cửu đang lạc quan với gạo, hồ tiêu, ngà voi, cá biển. Tóm lại, không phải ở vào tình trạng tụt hậu so với các láng giềng. Dạo chơi quanh quẩn thấy ở Huế có đường Bến Nghé, đường Trương Định, bản ghi tên đường ở các ngã tư mang theo cái biểu tượng, logo, kinh đô Huế xưa. Nội thành Huế và Lăng Tẩm được xem, thời gian ít, tôi đành đi viếng mộ cụ Phan Bội Châu mà lần trước chỉ ghé trong đôi phút. Tôi nhớ cụ Phan sinh năm 1867, năm mất Vĩnh Long và cũng là năm mà người chiến sĩ phong trào Duy Tân gọi Minh Tân, Minh Đức Tân Dân, vì người Nam Kỳ lúc ấy kỵ húy niên hiệu vua Duy Tân. Trần Chánh Chiếu chào đời năm 1903, cụ Phan đã lặn lội vào Nam, đến xứ Châu Đốc rồi vào tận vùng Thất Sơn, An Giang, mà ngày nay nhiều người miền Tây Nam Bộ còn chưa dịp đến, vì trắc trở lưu thông, huống gì hơn 90 năm trước. Cụ đi tìm những nghĩa sĩ của phong trào Thủ Khoa Huân, Nguyễn Trung Trực còn sót lại đang quy tụ đến nơi đồi núi ấy để mưu chuyện lớn. Cụ đến tận núi Doi, chùa Phi Lai gặp cụ Trần Nhật Thi, đạo sĩ Rao. Đồng bào ở miền Tây rất ái mộ cụ vì lý do ấy. Qua bến ngự không ngạc nhiên, ở bến nhiều người tụ tập để mua bán, mưu sống qua ngày. Phải như vậy thôi. Phần mộ cụ Phan khá rộng, với nhà thờ và pho tượng khá to, tập trung thần lực vào vầng trán, đôi mắt, kiểu tạo hình hiện đại mà cổ kính. Xem mộ con chó vá, con chó Ki, bia con chó Ki soạn bằng chữ quốc ngữ. Người hơi có đức nhân thường kém về phần trí, người hơi có đức trí thường kém về phần nhân. Vừa trí vừa nhân thật hiếm thấy, ai ngờ con Ki nay lại đủ hai đức ấy. Bia con chó vá ghi chữ quốc ngữ: vì có dũng nên liều chết phấn đấu, vì có nghĩa nên trung thành với chủ. Nói thì dễ, làm thiệt khó, người con vậy huống gì chó. Ôi con vá này đủ hai đức đó, há như ai kia mặt người lòng thú, nghĩ thế mà đau, dựng bia mộ chó. 1934. Trước mộ cụ Phan, tôi chỉ biết thắp nhang quỳ lạy. Hồi còn học trung học, được đọc một quyển tập thơ của cụ do Thanh Thanh Thư Quán xuất bản, nhớ mãi bài hát chữ Cần: con ta ơi, cháu ta ơi, thương cha tiếc mẹ chớ nguôi chữ Cần, có thân thì phải lập thân. Cụ mất năm 1940, tôi nhớ rõ, chừng tháng sau lại xảy ra Nam Kỳ khởi nghĩa. Từ năm 1937 thì phải, tình cờ đọc được bài của nhà báo Nguyễn Vĩ thăm cụ ở Bến Ngự. Cụ ngâm câu ca dao: ăn sung nằm gốc cây sung, lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm. Và nhà báo ghi lại, cụ đang ăn, thức ăn chỉ là chuối chát và mắm ruốc, con trai cụ là Huynh đang giả gạo. Hồi tổng công kích Mậu Thân, tôi thường tới lui đường Võ Tánh, nay gọi Nguyễn Trãi, bàn chuyện đời với ông Đỗ Nam Nguyễn Tư, gốc đầu ngoài Nghệ Tĩnh vào từ sau 1940, nặng lòng yêu nước, đã lớn tuổi, thấm mệt vì trò chính trị bát nháo thời Mỹ. Nhắc đến cụ Phan, ông Đỗ Nam bao giờ cũng vụt sáng mắt lên, ngâm nga với điệu bộ, hai tay khoác lên cao: long lanh sắc nước, bát ngát hương trời, đôi bờ bến cũ, một lá thuyền ai. Bài Hương Giang Thu Phím Phú được đọc tiếp: trong lòng én phách oanh chầu, chí hồng học biết ai ai biết, trước mắt tôm cười tép bẩn, thân long xà còn đó đó còn. May mắn thay, trời gắn nửa khoang, đất riêng một mảnh, bên núi Ngự Bình, trước trường Đồng Khánh, tả hữu chùa Thiên Mụ và chùa Diệu Đế, lúc canh khuya người vắng, tiếng chuông pha tiếng kệ vang vang. Trên dưới cầu Bạch Hổ đến cầu Bao Vinh, khi sao lạc trăng tàn, da nước trộn da trời lóng lánh. Lúc cuối trời mây lượng, liếc mắt đưa nhạn bắc về nam, khi gốc bể trăng lu, giơ tay khoác chim rừng vào tổ. Há chẳng là khí tượng tự do, ừ thế cũng gian sang hữu chủ. Tha hồ mình hát mình hò, thay kệ nào dông nào tố. Trên nước vững một tay chi lái, đủng đỉnh chèo khua sóng chạy, sóng ào ào cỏ múa cây đùa. Dưới trời dương hai cánh chi buồm, thung dung thuyền cởi gió lên, gió ràng rạc bờ nhào núi đổ. Quang cảnh liếc tư bề nhan nhãn, Hương ơi có phải mày không? Càng khôn một chiếc cỏn con, sông nọ hóa ra mình có. Nhưng mà gối trăng ngần nghỉ, tựa gió ngầm ngùi, đau mấy cuộc dâu chìm bể nổi, ngán một bề cỏ dạt bèo trôi. Ngập trời là sóng văn minh, bờ đê đâu tá, tháp chim thành thuở nọ chốn cho tàn, gương hưng phế ngàn thu ghê gớm. Trường quốc giám năm kia đà cỏ rợp, mắt thịnh suy đôi giọt sụt sùi. 1929. Ngày nay ta dùng từ lãng mạn cách mạng, cụ Phan rất lãng mạn và rất cách mạng. Lời văn như con rồng cựa quậy, đầy đủ khí thế, mặc dầu bị giam lỏng ở Bến Ngự cho đến khi mất. Anh bạn trẻ Trương Đại Vinh, khoa ngữ văn, Đại học Sư phạm Huế, đã từng viết tham luận dịp hội thảo khoa học về Nguyễn Hữu Cảnh tại An Giang. Hồi mấy năm trước đã phát hiện, Nguyễn Hữu Cảnh là tổ sư khai sáng dòng võ xứ Đàng Trong, gọi phái võ Bạch Hổ, gọi đầy đủ là Bạch Hổ Sơn Quân Phái, do chi Nguyễn Hữu tại làng Nam Phổ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế. Bảo lưu, vị võ sư đương đại là Nguyễn Hữu Cẩn đã 80 tuổi vào năm ấy. Tổ đường phái này là ngôi nhà tranh đơn sơ, thờ nhiều linh vị, treo nhiều binh khí thời xưa, nào trường kiếm, đoản kiếm, phủ việt, búa, thiết thằng, dây sắt. Anh em đài truyền hình đến tận võ đường phái Bạch Hổ, thắc mắc đầu tiên được giải đáp. Biểu tượng của tướng Nguyễn Hữu Cảnh là hắc hổ, nhưng sửa lại bạch hổ cho khiêm tốn, vì e không đúng chân truyền, phụ lòng người xưa. Một chi tiết, tuy nhỏ, nhưng lạ đối với sự hiểu biết của tôi. Chủ nhà kính cẩn thắp hương và nến trên bàn thờ họ khi trình gia phả. Anh Trần Đại Vinh đọc khẽ, gia phả ở Huế ghi Nguyễn Hữu Cảnh được an táng tại vùng Thác Ro, như đã xác nhận tại Quảng Bình. Tư liệu quý này được treo cao lên đòn dông nhà, phải bắt thang đem xuống, không phải cất giữ trong tủ, trên mặt đất. Gia phả, theo tôi nghĩ, đã trở thành lá bùa hộ mệnh, là bảo vật của chi phái, là kiểu bằng khoáng về tinh thần, xác nhận chỗ đứng của dòng họ trong sông núi. Cũng như vị trí xây cất cung điện nhà vua cũng là mặt bằng, trung tâm của đất nước được cầu chứng với trời cao đất rộng. Thú thật, tôi chẳng hiểu tí gì về các môn võ, mặc dầu đã xem nhiều lần. Những đòn đấm đá, động tác của bàn tay bộc lộ lòng tự tin và thần khí của người biểu diễn, tưởng chừng như có kẻ thù trước mặt. Bạch hổ là gì? Tôi hiểu là hình tượng con cọp bốn chân, chồm tới, tránh né, chờ móc họng đối phương. Bên ngoài, mưa lắc rắc, người trong nhà như sống trong thế giới riêng, khép kín. Theo anh Trần Đại Vinh, có sự tương đồng về võ phái Bạch Hổ của Nguyễn Hữu Cảnh và võ phái Tây Sơn ở Bình Định về tên gọi và nội dung bài thiệu. Ông Giáo Hiến, người dạy võ cho ba anh em Tây Sơn là nhân vật của xứ Huế, là môn khách từng dạy võ công trong phủ đệ của Trương Văn Hạnh. Đây là một giả thiết. Các võ sĩ Tây Sơn đã dựa vào đó rồi triển khai tạo sinh lực mới. Và Tây Sơn nổi lên, thắng được chúa Nguyễn là do nhiều yếu tố chính trị khác, ngoài lý do võ thuật. Chùa ở vùng Huế khá nhiều, bảo quản tốt, rất sạch sẽ. Một bạn ở Huế cho biết, trị đạo của nhà Nguyễn là cư nho mộ thích. Cư xử việc thế tục như nhà nho, nhưng trong tâm vẫn giữ căn cơ đạo Phật. Nho là hoạt động, bầu trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tăng bồng, vay trả, trả vay. Nhưng cố giữ lòng bác ái, từ bi để con người đừng cực đoan, thái quá. Nhờ vậy, trên đường mở nước, luôn tôn trọng những dân tộc khác. Quên châm ngôn đó, con người sẽ trở thành hung ác, xa lìa bản sắc dân tộc Việt Nam. Đi theo quốc lộ, trở về Nam, được giới thiệu vị trí từ xa của chùa Túy Vân phía bờ biển, trên ngọn đồi lấp lánh. Chùa này còn tên Thánh Duyên, từng thấy ảnh chụp đưa vào Sài Gòn triển lãm hồi trước 1975, trên ngọn đồi lộng gió, chẳng rõ bên trong bài trí thế nào. Từng đọc trong Lục Tỉnh Tân Văn do Trần Chánh Chiếu chủ biên, một bài của Thượng Tân Thị Phan Quốc Quang từ năm 1907, từng thuật việc vua Thành Thái đã đến chùa này gặp cô sư nữ. Tuân lời vua, cô ứng khẩu ngay. Dưới nước trên non giữa cảnh chùa, Thánh Duyên tên đặt tám triều vua, nghe kinh vượng hú xuân ba tháng, hóng mát hoa thơm gió bốn mùa, cửa Phật thừa ưa mùi muối mặn, cõi trần còn lắm nỗi chanh chua, đến đây xin được đề thơ bảy bước thua. Câu chót nhắc đến điển tích bài thơ của Tào Phi, Tào Thực gì đó chăng? Tôi nhớ sai vài chữ, tuyệt diệu nhất là câu đầu, giới thiệu ngay vị trí của chùa giữa không gian. Câu thứ nhì nói về thời gian lịch sử. Ông Thượng Tân Thị một thời bị chê bai là ăn cắp bài thơ của bà Hoàng Phi. Chồng hỡi chồng, con hỡi con, khuê phụ tháng. Trong khi lắm người bênh vực cho ông rằng ông là tác giả, muốn ký thác lòng yêu nước thầm kín khi Thành Thái và Duy Tân cùng bị đi đày. Ông không nổi danh về làm thơ, nhưng 10 bài khuê phụ tháng của chính ông được chú ý với những câu hay. Con ơi, ruột mẹ ngứu như tương, bảy nỗi ba chìm khá thảm thương, khô héo lá gan cây đỉnh ngự, đầy vơi giọt lệ nước sông Hương. Nhưng làm đến 10 bài liên hoàn, tác giả hụt hơi vài câu trùng điệp, thí dụ như mộng điệp khéo vì ai lẻo đẻo, rồi lại, chim bao lẫn quẩn theo hồn bướm. Vẫn không tranh thủ được thời giờ đến thôn Vĩ Dạ để viếng mộ phần Ưng Bình Thúc Dạ Thị, quý tộc từ sợi tóc đến ngón chân, cháu nội Tuy Lý Vương, vì tự tin nên rất giản dị, vì phong lưu rất mực nên trở thành bình dân. Tiết Trung Dương năm 1927, ở Hà Tĩnh, ông ngâm nga tràn cảm hứng. hoa lau trổ bạc đầu phơi tuyết, đóa cúc phai vàng mặt giải sương, trăm giận nghìn thương câu cảm tác, một say mười tỉnh chén tha hương, non hồng thử dạo lên cho đến, bẻ nhánh thù nhu giữ lấy hương. Chẳng biết thù nhu là cây gì, nhưng đọc lên vẫn thích thú. Lên non hái thuốc trường sinh như Lưu Thần, Nguyễn Triệu, bẻ vài nhánh và giữ lấy hương là đạt yêu cầu rồi, cần gì uống. Ông Ưng Bình yêu mến Nam Bộ, đề cập đến Phan Thanh Giản, không lên án, nhưng khen họ Phan là ông tôi hiền, hiểu là trung thành với vua. Trương Vĩnh Ký được ca ngợi. Đạo đức văn chương là ông Trương Vĩnh Ký, có tân thơ, có báo chí, có tự vị rõ ràng, thanh danh rạng giữa dinh hoàng, học xưa biết trước, chỉ đàn cho học sinh. Tân thơ hiểu là soạn sách mới. Cũng theo Ưng Bình thì Nguyễn Phúc Chu, người giao trách nhiệm cho Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, đã lập ban nhạc phủ, nhờ đó mà phát triển những bản nhạc theo hơi Nam. Nam Bình, Nam Ai quả là theo thanh điệu Chim Thành mà làm ra, không nghi ngờ gì nữa. Trong bài Dân ca Ba Miền, ông nhắc đến phía Nam. Khổng Minh tọa lầu là câu ca cổ bản, Bạch Vân tôn cát là điệu hát ngày xưa, bạn cải lương ra rạp đến giờ, nhạc Âu, văn Á đổi cuộc cờ thêm vui. Ông làm thơ lấy đề tài thắng cảnh xứ Quảng Bình, Hà Tĩnh, lại không quên Phan Thiết với lầu ông Hoàng. Ông soạn bài Nam Ai, tuyển tập thơ ca của ông, nhà xuất bản Thuận Hóa, 1992, trang 270, lấy đề tài Vợ Ghen. Có sau ba bài tiếp theo một chuyện với bài này. Thời ấy có cô ca tên là Ninh, ca hay mà múa bộ giỏi, nên đặt bốn bài này cho cô Ninh múa bộ, mà sự ca có múa bộ khởi diễn từ thuở ấy làm đầu. Hội An, Giáp Thìn, 1904. Đấy là những câu quý giá. Trong Nam có giả thiết cho rằng tuồng cải lương khởi đầu với loại ca ra bộ. Ca có múa bộ đã xuất phát từ Hội An hồi Bảo Lục năm Thìn, sớm hơn ở Vĩnh Long, Nam Bộ, nhưng không triển khai. Sắp lên đèo Hải Vân, xứ Huế ở sau lưng nhưng dường như còn ở trước mặt. Huế dân giả, qua hò, lý, vè. Ta hò chơi, chơi hò chơi, mời bà con bà con. Nhưng Huế rất đậm đà với bài lý, ngon ngọt chua giòn với chén rượu khô cay. Dân giả và cao quý vẫn là một. Trong bữa cơm, cần ăn ớt cho cay để tăng hương vị thức ăn. Nhưng nếu quá cay thì khiến cho người thưởng thức món ăn nhăn nhó, giật mình. Cay vừa phải thì thôi. Đèo Hải Vân hùng vĩ, dốc đứng. Lăng Cô ở gần với sóng gợn, còn mây thì ở xa trên cao. Đường đèo quanh co, nét thơ mộng, hùng vĩ. Lắm khi làm du khách quên sự nguy hiểm có thể xảy ra từng giờ từng phút. Đã bố trí đường thoát nạn trên núi, ở nơi quanh co quá gắt, cũng bố trí những tấm kiến để phản chiếu lại, nhắc nhở anh em tài xế. Rải rác những miếu nhỏ thờ chữ Hán với bát nhang đánh dấu nơi đã xảy ra chết chóc. Đến đỉnh đèo, dừng lại, mỗi lần ngắm một ấn tượng khác. Mấy năm trước, ham thích loài cây rừng, giống như cây thiết mọc lan, nhỏ bé, thân có đốt, dấu của lá già đã rụng. Lá lưa thưa hứng chịu gió biển, thêm gió núi. Mấy cây bé bỏng năm nào vẫn còn đó, ngay vị trí cũ, chẳng ai bẻ, chẳng ai bứng đem về làm kỷ niệm. Hỏi thì người nọ bảo là cây đồng đồng, cây đùng đùng, rất nhiều trên núi. Lên tham quan tận Hải Vân Quan, chữ khắc đàng hoàng, trên phiến đá cẩm thạch trắng, có lẽ lấy từ Ngũ Hành Sơn, phía sau cửa đề chữ Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan. Ải dựng năm Minh Mạng thứ 7, 1826, khá to, cùng chung kiểu kiến trúc với các cửa ải khác. Nhưng giữa trời đất thì xem như bé nhỏ, và người xem thì càng bé nhỏ hơn. Bên kia, Huế, qua bên này, Quảng Nam. Về đồng ruộng, được ưu đãi hơn. Đà Nẵng là cảng biển, thành phố quy hoạch thời Pháp, trông như Sài Gòn với những con đường sang trọng, dường như dành cho người đủ ăn đủ mặc, có công ăn việc làm. Bảng hiệu tươm tất, không viết chữ kiểu cọ hoặc pha chữ Hán, chữ Anh như ở Sài Gòn chợ lớn. Gặp lại anh Nguyễn Văn Xuân, lớn hơn tôi nhiều tuổi, nói chuyện ồn ào, đưa ra những ý kiến thẳng thắn. ước sao cho mỗi tỉnh nuôi dưỡng được 5-3 nhân sĩ như anh thì may mắn cho người hiếu học từ xa đến. Chuyện này tôi biết hoặc tôi chưa nghe nói đến. Chuyện kia đã nghe qua, nhưng chưa có hoàn cảnh để nghiên cứu. Nếu cần, ta cùng nhau thử tiếp cận vấn đề đó. Anh là cột mốc cần thiết cho người hay đi du lịch văn hóa như tôi. Đất Quảng Nam được may mắn là sung túc về kinh tế, lại gần Huế. Đời nhà Nguyễn đã sản sinh một số trí thức khoa bản với lòng yêu nước sắt đá. Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Hoàng Diệu, Nguyễn Duy Hiệu được người Nam Bộ tôn kính ca ngợi gần như vô điều kiện. Hỏi anh Xuân về Lăng Cô, từ đèo Hải Vân nhìn xuống bãi cát tuyệt diệu, anh suy nghĩ hồi lâu. Không biết rõ vì không có giả thiết nào đủ tính thuyết phục. Tôi bảo ở Sài Gòn, phía khu chế xuất Tân Thuận ngày nay, xưa có tên đất Lăng Cô, phải chăng là lăng của cô, của cậu nào đó, kiểu đồng bóng đạo lão suy thoái. Anh nói rằng ở Lăng Cô không nghe nói phần mộ của cô nào hết. Dường như đó là nơi cò ưa tụ tập để ăn cá. Lâu ngày đặt tên làng cò, Pháp gọi trại ra Lăng Cô. Trở lại Nguyễn Hữu Cảnh, hồi tỉnh An Giang mở cuộc hội thảo ở Châu Đốc, gần biên giới, nghe giả thiết về phần mộ của họ Nguyễn Hữu ở Điện Bàn. Anh bảo đã nghe nói đến, gia phả họ Nguyễn Hữu thì có, nhưng dường như... Thế là cùng với anh em đoàn hãng phim truyền hình thành phố đi Điện Bàn, ghé xã Thanh Quýt, quê hương của liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Bà con Nguyễn Hữu tiếp đón với tình nghĩa ruột thịt, trưng những tư liệu về dòng họ Nguyễn Hữu Cảnh được bà con bảo lưu từ lâu. May ra sẽ góp phần khiêm tốn vào dịp Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh 300 năm. Nhà thờ họ Nguyễn Hữu khang trang sạch sẽ. Trước tiên, thăm phần mộ với bia ghi đời báo đại của Nguyễn Hữu Giật, Nguyễn Hữu Cảnh. Người trong họ bảo rằng mộ này đã di dời sau ngày giải phóng, gom lại từng khu vực, ai cũng tuân theo như vậy. Đặc biệt nơi đây bảo quản phần mộ của Nguyễn Hữu Tú, con Nguyễn Hữu Cảnh, đền thờ phô bày tộc Huy, huy hiệu của họ. Nguyễn Hữu Giật, cha Nguyễn Hữu Cảnh là chim đại bàng đắp trước cổng, còn Nguyễn Hữu Cảnh lấy huy hiệu con cọp đen, hắc hổ, trùng hợp với nhánh họ ở Huế. Nguyễn Hữu Giật và Nguyễn Hữu Cảnh lúc sinh thời, thời chiến tranh Trịnh Nguyễn, cư ngụ ở đâu? Theo lời ở đây thì Nguyễn Hữu Giật là tiền hiền của thôn Bồ Mưng, Điện Bàn, và Nguyễn Hữu Cảnh chào đời cư ngụ ở đâu? Trong họ bảo khi cải táng mộ của Nguyễn Hữu Giật và Nguyễn Hữu Cảnh chỉ khai quật được mớ đất, chẳng thấy gì cả, lâu ngày, 200 năm, xương thịt đều trở về các bụi chăng? Phải chăng Nguyễn Hữu Cảnh và Nguyễn Hữu Giật đã cư ngụ tại Huế rồi vào Điện Bàn lập thôn ấp kiểu điền chủ? Riêng về Nguyễn Hữu Cảnh, xem Đại Nam Nhất thống chí, thấy ghi là nhân vật của cả tỉnh Quảng Bình và đất Kinh Sư, Huế. Phải chăng Nguyễn Hữu Cảnh chào đời tại Huế, lớn lên theo binh nghiệp lập công, làm chức cai cơ trước khi đến Diên Khánh, Nha Trang để rồi vào đất Đồng Nai, Sài Gòn? Những nấm mộ được chăm sóc chu đáo, nhà thờ họ được trang hoàng khéo léo, chứng tỏ tuy vào Quảng Nam từ xưa nhưng vẫn thờ vọng. Có thể là nấm mộ tượng trưng cho tấm lòng hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn. Cư nho, mộ thích, bốn tiếng ấy giúp tôi hiểu cụ thể đạo Phật ở nước ta. Trong nhà thờ họ có quả chuông kêu gọi từ bi, siêu thoát, nhưng lại chạm rõ rệt những biểu tượng của bát quái với càn, khảm, cấn, chấn. Và chúa Nguyễn Phúc Chu xưng là Thiên Túng Đạo Nhân, theo đạo Phật nhưng mơ ước dọc ngang trong bầu trời đất, bên lưng mang cây dao tượng trưng bằng vàng, gợi ý cắt đứt mọi luyến ái thất tình lục dục, nhưng ăn ở với nhiều cô nàng xinh đẹp, hạ sinh hơn 100 đứa con. Chúa có đủ tiền để xây dựng một chế độ hưng thịnh, đã viếng phố Hội An, tặng mấy chữ Lai Viễn Kiều cho cầu chùa, Nhật Bản, khuyến khích người nước ngoài đến đằng trong đầu tư vào dịch vụ mua bán lớn, chấp nhận những may rủi trên biển cả, hải tặc và giá thị trường lên xuống. Việc ấy đi kèm như bóng với hình với những chùa miếu thờ Quan Công, thờ Mã Hậu, nay hãy còn. Mộ mã của tổ tiên sau khi chôn 10 năm thường là không còn được lưu ý, chỉ viếng dịp Thanh Minh hoặc tháng Chạp dãy mã là xong. Chôn rồi, công việc còn lại là của phong thủy, mạch rồng, mạch con cọp, tác động âm thầm để cho sau này con cháu phát đạt. Linh hồn người chết hiện về trên bàn thờ nơi bài vị thần chủ khi nhang đèn đốt lên. Bởi vậy theo tục lệ, dịp đám giỗ chỉ thắp nhang trên bàn thờ trước tấm ảnh hay bài vị là đủ rồi, không nhất thiết phải viếng phần mộ người đang được cúng, mặc dầu phần mộ lắm khi ở sau nhà. Bởi vậy, theo tôi, phần mộ đích xác của Nguyễn Hữu Cảnh chỉ quan trọng về mặt di chỉ, nhưng quan trọng hơn vẫn là cái tâm của những người kế thừa. Ở Quảng Nam, nhiều nhà thờ họ, nhiều gia phả vì là đất xưa. Tôi chú ý đến đình làng, báo rằng có, nhưng dường như nhà thờ họ được chú ý nhiều hơn. Ở Nam Bộ ít có gia phả gốc. Trước 1975, rất ít nhà thờ họ, nên đình làng chiếm vai trò quan trọng hơn. Đình là nhân cách của thôn xóm, là ông bà đất nước, thờ tiền hiền, hậu hiền địa phương, nên việc tế lễ được mọi gia đình hưởng ứng nồng nhiệt ở mức độ cao. Quảng Nam phải chăng là nơi khởi đầu của điệu bài chòi triển khai vô Bình Định, rồi theo chân mấy người đờn độc huyền vào Nam, trình diễn ở chợ ngoài ô, cải biên thêm, trở thành điệu nói thơ Vân Tiên một thời phổ biến khắp Nam Bộ. Tôi hiểu hát bài chòi gắn bó với nhạc, với diễn xuất nét mặt, giọng cao, giọng thấp, nếu đọc kịch bản suông thì bị hụt hẫng. Bởi vậy, Lục Vân Tiên của Đồ Chiểu lúc ban đầu sáng tác để nói với điệu bộ vừa phải, kèm theo tiếng độc huyền. Nếu đọc nghiêm túc thơ Lục Vân Tiên thì mất phần hồn vì cần sự diễn xuất. Cũng như đọc suông lời ca của vọng cổ hoặc tân nhạc thì thấy dường như đầy sáo ngữ, ngô nghê. Không thể quên cụ Phan Khôi mà tôi yêu mến về tài làm báo, làm tuần sang. Tài năng của họ Phan rất đa dạng. Hán học đến bậc tú tài, tự học pháp văn. Là kẻ hậu sinh, tôi ham đọc sách báo cũ, rất thích thú khi biết khoảng năm 1922 đến 1924, vì bị Pháp tình nghi, cụ Ngao Du xuống tận Cà Mau, tá túc nhà người bạn khá giả, dịp để làm bài thơ, chơi thuyền trên sông Tân Bình. Buổi chơi thuyền có người Khmer, chèo sao lái, bên bờ nào khỉ, dưới sông có cá sấu. Xoàng hơi cúc khì khì cười mãi, tóc phất phơ dầu dải ánh trăng, giữa dòng chiếc lá thung thăng, lần về bến cũ, bâng khuâng chạnh niềm. Tân Bình chính là con rạch giáp giới giữa U Minh Thượng và U Minh Hạ. Bấy giờ dày đặc rừng tràm, người địa phương quen gọi Tân Bằng. Nếu hỏi Tân Bình thì chẳng ai biết ở đâu cả. Tân Bằng, Cán Gáo là chiến khu của ta hồi 9 năm kháng Pháp rồi chống Mỹ. Sau năm kỳ khởi nghĩa 1940, cán bộ cách mạng đến giả dạng dân cuốc rẫy phá rừng. Hồi thế kỷ thứ 18, Nguyễn Ánh tẩu quốc đến đây gặp Tây Sơn, Nguyễn Ánh hoảng sợ. Nhờ may mắn mà trốn thoát ra vịnh Simla qua Phú Quốc rồi Sim. Phan Khôi dành thời giờ rảnh rang để học chữ Pháp, gửi thơ lên ông De Jean de La Patie xin sách. Theo tôi biết, chắc không lầm, đây là con của ông De Jean de La Patie, cha, bác sĩ Pháp. Vì chào đời ở xứ thuộc địa, đảo Réunion của dân da màu, nên người Pháp ở chính quốc đánh giá thấp. Ông De Jean này qua Sài Gòn hồi cuối thế kỷ 19 làm bác sĩ y khoa, hướng về người nghèo ở thuộc địa, đã xuất tiền riêng để lập một phòng khám bệnh miễn phí, khám xong cho thuốc rồi thì bệnh nhân cứ về nhà, hôm sau trở lại, rất hợp với thói quen người lao động ở Sài Gòn. Khi đau nặng, họ cũng không muốn nằm bệnh viện của nhà nước giữa bối cảnh quá lạ. Có lẽ không lầm nếu bảo rằng người dạy pháp văn cho Phan Khôi là ông De Jean, con đã tích cực ủng hộ Nguyễn An Ninh qua tờ Tiếng Chuông Rè. Tổ chức cuộc meeting tại đất hộ, tại vườn xoài Bà Đốc Phủ Tài. Khoảng 1930, Phan Khôi làm chủ bút tuần báo Phụ Nữ Tân Văn ở Sài Gòn, gây bút chiến với Phạm Quỳnh mà cụ cho là học việc. Bây giờ họ Phạm dựa vào thế lực thực dân, xem mọi người như chẳng ai đủ sức nặng để tranh luận với ông ta. Có lẽ hai chữ học việc là do Phan Khôi bày ra. Đã có tài phiệt, quân phiệt thì tại sao không có học phiệt? Phải chăng bầu không khí và bối cảnh Sài Gòn đã tạo cơ hội cho Phan Khôi giải bày và phát triển những ý tưởng mới? Năm 1932, ông khởi xướng phong trào thơ mới. Để cho lời nói với việc làm đi đôi, ông đặt ra bài thơ Tình Già. Nay đọc lại bài thơ này, 1932, các bạn trẻ không khỏi ngạc nhiên và thấy lạ kỳ. Buổi khai sáng là vậy, nhưng ngày nay ta thấy chiếc xe đạp cổ lỗ với một bánh to và một bánh nhỏ, hoặc kiểu máy bay có cánh hai tầng với nhiều sợi dây chằng chịt. Ông Phan Khôi là người góp công lớn trong làng báo Sài Gòn, Muốn gây ấn tượng thì phải biết đặt vấn đề, cần lượng thông tin. Với kinh tế thị trường, độc giả nôn nóng chờ những gì nóng hổi, lý luận thì phải ứng dụng cho sống động vào thời cuộc. Bản dịch chữ Việt của Kinh Thánh, Bible, mà Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đang còn sử dụng là của ông, chẳng rõ dịch từ Hán Văn hay Pháp Văn. Chương Dân Thi Thoại được nhà xuất bản Đà Nẵng in lại. Dạo trước, khi còn ở trung học, tôi đã thấy bán nhưng còn bé bỏng, đọc không thấu đáo. Rồi lớn lên, đến chơi nhà ông Vương Hồng Sển, gặp một bản có chữ ký của tác giả tặng Vương Hồng Sển. Thuở ấy, ông Vương thấy trên báo Sông Hương rao bán sách, sẽ gửi tận địa chỉ người mua qua đường bưu điện với chữ ký của tác giả. Ông Vương bèn gửi thư ra Huế nhằm mục đích sưu tầm sách chính gốc với chữ ký của Phan Khôi. Gặp lại, vào tuổi 70, một quyển sách ra đời hồi năm mình 10 tuổi, tôi đọc lại. Mới hay là muốn đánh giá một quyển sách nào đó, người đọc cần sự tỉnh táo của tuổi già qua bao nhiêu thế sự thăng trầm. Đề cập dòng dài về ông Phan Khôi trong tập sách hôm nay chắc không lạc đề, vì đó là buổi tiến triển nhảy vọt của làng báo Sài Gòn với sự đóng góp tích cực từ trước năm 1930 của Trần Huy Liệu, Nguyễn Kim Đính, Tản Đà, Ngô Tất Tố, Tùng Lâm, Lê Cương Phụng. Tôi kể không hết. Thi sĩ Tản Đà tuy được Dịp Văn Kỳ ưu đãi về mọi mặt, nhưng dường như bị dị ứng với vùng Bến Nghé, Sài Gòn, mặc dù ông cư trú ở xóm Gà, Gò Vấp. Vị ngọt ngào của tiếng Việt qua Tản Đà mãi gây ấn tượng lớn trong đời tôi. Thơ Tản Đà nếu dịch ra tiếng nước ngoài thì mất hương vị vì âm thanh, cấu trúc của tiếng Việt mang nét đặc trưng. Biển sâu, cành liễu buông chìm, hoa đào ngọn nước, con chim phụ tình, chuyện thề non nước, hoặc qua bức thư trách người tình chưa quen biết. Người bệnh yếu, hơi may lạnh tráng, đêm thu trường tựa án thâu canh. Phó phường rộn rã trần thanh, ngoài sông con sẻ trên cành tiếng kêu. Câu tám chữ này không có dấu vết, cứ ngâm tùy hứng. Báo Phụ Nữ Tân Văn, báo trung lập ở Sài Gòn, được độc giả mến một phần nhờ tài làm báo và kiến thức của Phan Khôi. Trước đó, ông Nhiêu Tâm, ông học lạc của Nam Bộ ít ai biết. Ông đã giới thiệu, đề cao với cơ sở lý luận và tình cảm. Ông là người nói thật, không quanh co, vì vậy hợp với độc giả phía Nam, thí dụ như cũng trong chương Dân Thi Thoại. Những tôi ngay, con Thảo đời xưa đều nhờ một chữ tình mà làm họ nên ngay, nên Thảo. Người mà đã không có tình thì thôi, con làm được việc gì? Khi Tô Võ bị cầm ở Hung Nô, cưới thêm vợ ở Hung Nô, vì xưa nay những người có khí tiết cao làm theo ý mình thì thường không hay giữ việc nhỏ mọn. Khổng Tử có nói, xem điều lỗi thì biết người nhân, tức là những người như thế. Bài thơ mới Tình Già ra đời trong bối cảnh vùng Sài Gòn và vài tỉnh phía Nam trước đó đã tiếp cận với Tây Phương khá mạnh. Bóng đá nữ ở Cái Vồn, sát bến phà qua Cần Thơ, phụ nữ đua xe đạp ở Long Xuyên, tuồng hát cải lương đang ăn khách và trở thành một ngành kinh doanh. Quảng Nam là xứ giàu, dân đông với nghĩa khí. Khi Nguyễn Hữu Cảnh hành quân ngược dòng sông Cửu Long 1699, Trịnh Hoài Đức ghi nhận sự có mặt của Biền binh Hai Dinh Quảng Nam và Bình Khang, Nha Trang, đi trực tiếp chiến đấu. Không thời giờ ghé Quảng Ngãi, ăn cơm rồi đi ngay. Vào tháng 8 dương lịch, sông Trà Khúc khá to nhưng hai bên bờ khô cạn, vài con bò xuống bãi sông tìm cỏ. Xứ của mía, tìm hiểu một tỉnh mà chỉ đi ngang qua thị xã, theo quốc lộ rồi phán xét thì rất là sai lạc. Hỏi thì được biết vào tháng 10 âm lịch đến gần Tết, nước từ Trường Sơn tràn về như thác lũ, ngập tràn bờ sông Trà Khúc. Ông chủ quán bảo rằng thường khi vào dịp ấy nước ngập lên phố chợ hơn 1 mét là bình thường. Người qua kẻ lại như đã quen với cảnh lụt, dịp để đường xá được rửa ráy sạch sẽ. Bên bờ sông Trà Khúc có cây đa cổ thụ đáng nể, được bảo quản tốt với cái miễu nhỏ. Quả là thần thánh mãi mãi còn nơi nương tựa để phò hộ dân. Thị xã như không sung túc cho lắm. Ở Sài Gòn, người Quảng Nam, Quảng Ngãi cứ đến, từ xưa và sau này, cần cù, siêng năng, đem thêm sinh lực mới. Nghề gì cũng làm, từ phụ hồ đến mì gõ bình dân, bán mãi đến quá nửa đêm, bất chấp mưa gió. Hình bóng của những tháp chàm, hồi sau Tết, được dịp đi Trà Kiệu một lần, với nỗi buồn thiên cổ mà kẻ hậu sinh bé bỏng này xin chia sẻ. Biển một bên và dãy Trường Sơn một bên, ruộng quá ít, nắng lại gắt. Đây là quê hương của tổ phụ Lê Văn Duyệt, vị tổng trấn gia Đình Thành, rất năng nổ, học hành ít nhưng đã làm được việc lớn mà lắm kẻ khoa bảng giỏi văn chương chữ nghĩa không dám nghĩ, dám làm. Hồi đi phò tá Nguyễn Ánh, ông được dịp sống ở Sim, thời gian này cực nhọc, gian truân, nói theo từ ngữ ngày nay, ông đã sớm tiếp cận với các nước Đông Nam Á. Cảng Sài Gòn được khai thông trên quy mô lớn là nhờ ông. Ngày nay, nghiên cứu về Sài Gòn xưa đầu thế kỷ 19, ta thường dẫn chứng du ký của người nước ngoài mô tả vị tổng trấn mặt nhão, ái nam ái nữ, ăn mặc xuề xòa, chỉ huy một thương cảng sung túc. Và thời hưng thịnh ấy đã được mô tả trong bài Phú Cổ Gia Đình mà kẻ nghiên cứu đất Bến Nghé phải nhắc đến. Bây giờ còn quy thành với tám cửa, chưa bị triệt hạ sau vụ Lê Văn Khôi. Nào gái nha nhuốc tay vòng tay niễn, trai xinh sang chân hớn chân hài. Thêm lạc ngựa Chuông Voi, chùa Cây Mai, chùa Giác Lâm, vùng chợ lớn với nhiều ngành nghề. Rõ là hải cảng với tàu nước ngoài đến, với người Oro, tôi hiểu là người thổ dân Philippines. Người xứ Huế kéo neo, hồ hố hụi, có nơi chứa gái làng chơi, ghe của dân từ đồng bằng đến bán sản phẩm. Sự phân hóa giàu nghèo đã gay gắt, đây là kiểu đô thị sông nước và cảng biển mở rộng.